Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trang 92, các ngươi là như thế nào làm được? Ba Tần khẩn cầu nói, có thể cũng giúp chúng ta bội cách trấn sao? Chương 35 đi trước bội cách trấn, tu, tan, Khải Lị đi ra, đối mọi người xua xua tay nói. Chuyện gì xảy ra? Nam Hy hỏi, Khải Lị, ngươi không phải ghé vào cửa đều nghe xong sao? Nam Hy thản nhiên nói, ta không nghe rõ. Khải Lị trợn trắng mắt, dù sao người không phải ăn trộm, là bội cách trấn, vây xem đám người nghe vậy ầm ầm. Bội cách trấn, vài thập niên cũng chưa lại đây, không phải tới trộm đồ vật, tới làm gì? Khải Lị nghẹn một chút. Nghĩ nói, bọn họ tới tham quan cái gì? Tham quan chúng ta trung tâm quảng trường phá cái kia động sao? Không biết là cái nào to gan lớn mật đều nói ra những lời này, trong đám người trầm mặc xuống. Dưới, Lị áo, bên ngoài nói cái gì đâu? Mọi người vội vàng, không có, chúng ta. Có người thấp giọng lặng lẽ nói. Có phải hay không hẳn là đem cái kia động đổ đi lên nha? Như thế nào đổ a? Không biết, nhưng là tổng không thể lưu tại chỗ đó đi, cửa hàng nội. Sam cấp hai người giải trói, Ba Tần cùng Âu So nới lỏng tay chân đứng lên, không biết lộ tây từ nơi. Nào biến ra mấy cây ghế, đặt ở cửa hàng trung gian còn có rảnh đương địa phương, cửa hàng chủ nhân Lị áo. Đừng hỏi ta. Ta không biết, mấy người xếp hàng ngồi hả, mỗi người có tòa, A Thơ từ cửa hàng cửa đi vào. Nghi vấn, Lị áo cửa hàng tiến ăn trộm. Lị áo, nha, A Thơ, Bedview, không phải ăn trộm, là bội cách trấn người. Muốn biết chúng ta áo lợi trấn đã xảy ra cái gì? Ba Tần, vị này lại là, Sam, đây là A Thơ, hiện tại đại phòng chủ nhân. Ba Tần hai mắt hơi trợn to. Tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Sam, nếu ngươi muốn hỏi áo lợi trấn đã xảy ra cái gì, vậy ngươi liền phải hỏi Lị áo cùng A Thơ. Đằng vị trí cấp A Thơ ngồi xuống. A Thơ nghe xong chuyện này lúc sau, dương mắt nhìn về phía Ba Tần. Các ngươi bội cách trấn có hay không năng lực giả? Ba Tần sửng sốt. Năng lực giả? A Thơ, ngươi vừa mới nói qua, ngay từ đầu tiểu mạch điên cuồng trưởng thành, trực tiếp chiếm cứ nửa cái bội cách trấn, nhưng mặt sau các ngươi lại đột nhiên nghĩ ra biện pháp, nhanh chóng ngăn cách thổ nhưỡng bên trong sinh cơ, làm tiểu mạch vô pháp sinh trưởng. Lị áo, năng lực này nghe như thế nào có điểm giống Hải Vi nhĩ? A Thơ, ta không cho rằng đây là các ngươi người nào đó đột phát kỳ tưởng. Hẳn là có một cái năng lực giả đã nhận ra quy luật. Bởi vậy, áp dụng tương ứng thi thố, Ba Tần há miệng thở dốc. Ta không biết năng lực giả là cái gì, nhưng là ngăn cách thổ nhưỡng tức giận biện pháp là Mia nghĩ ra được. A Thơ, Mia, Ba Tần, Mia hiện tại là chúng ta trấn trưởng. Lị áo, trấn trưởng, Lị áo, chúng ta áo lợi trấn như thế nào không có trấn trưởng? A Thơ, nếu các người bội cách trấn muốn giống chúng ta áo lợi trấn giống nhau dần dần chuyển biến tốt đẹp, cần thiết muốn năng lực giả cùng người thường lẫn nhau phối hợp. A Thơ, chúng ta hiện tại không rõ ràng lắm các người trấn trưởng Mia cụ thể là có cái dạng nào năng lực, cũng không rõ ràng lắm các người cái gọi là nổi điên tiểu mạch đến tột cùng là tình huống như thế nào. A Thơ, chúng ta yêu cầu đi bội cách trấn tận mắt nhìn thấy xem. Ba Tần nhất thời nói lắp lên. Đương nhiên có thể. A Thơ xem đứng dậy tới nhìn về phía Lị áo. Lị áo, người cùng ta cùng đi. Có thể chứ? Lị áo sờ cằm. Không phải không được, nhưng là ngoại phái nói là phải cho đi công tác phí. A Thơ cười. Đương nhiên. A Thơ cũng sẽ không bạch cấp bội cách trấn làm công, nhiệt tâm áo lợi trấn. dân cho mượn một cổ xe ngựa không có cái, chỉ có bàn, không có mã, chỉ có dương, ở trả giá 100 quả mận. Lý Áo đau lòng, a thơ, này bút phí dụng đem từ bội cách trấn chi trả. Ba tần, đại giới lúc sau, Áo Lợi trấn dê đầu đàn rốt cuộc đồng ý cho mượn 2 con dê miên coi như xe ngựa lao động, bởi vì một con cừu sẽ cô độc, nhưng nhiều nhất chỉ mượn 5 ngày. 5 ngày lúc sau, mỗi nhiều 1 ngày, nhiều cấp 50 cái quả mận. Biết một cái quả mận 1 đồng vàng, ba tần hít hà một hơi, ở bên cạnh vây xem Arthur cùng dê đầu đàn. Ellen phiên dịch, có kẻ mặc cả Betty cùng Khải Lị như suy tư gì, xưởng may đến bây giờ còn không có thu phục lông dê. Nơi phát ra bởi vì xưởng may người không có người chảo được dương, nếu dùng quả mận tới dụ dỗ. Này đó dương nói, Betty cùng Khải Lị có khác ý vị mà đánh giá trước mắt phá lệ dương nhung nhung dê đầu đàn. Dê đầu đàn cảm thấy một thân hàn khí, nó nghi hoặc mà tả hữu nhìn nhìn, lại không có phát hiện cái gì khả nghi vật thể. Áo Lợi trấn không có người sẽ giá dương, bởi vậy thị trấn trung duy nhất có thể cùng động vật câu thông Ellen cũng trở thành đi trước bội cách trấn một viên. Lý Áo, Arthur, Ellen ba người theo thứ tự ở xe ngựa tấm ván gỗ ngồi hạ, sau đó là ba tần lên xe, xe giá bên cạnh Sam. Thật sự không cần ta đi sao? Arthur, Sam thúc thúc người yên tâm đi, người bình thường là không làm gì được chúng ta. Huống hồ này tấm ván gỗ cũng ngồi không dưới như vậy nhiều người, Mỹ. Arthur vừa dứt lời, xe giá phía trước 2 con dê liền phát ra bất mãn mị tiếng kêu, bởi vì theo sát ba tần. Âu So cũng chuẩn bị lên đây, Ellen. Chúng nó nói chúng nó chỉ tái 4 người, Arthur và Lý Áo. Ngoặc kép, ba tần kinh, thật vậy chăng? Âu So ngốc, a, kia ta làm sao bây giờ? Mị, Ellen, chúng nó ở cường điệu chúng nó chỉ tái 4 người, ba tần. Ngoặc kép, ba tần, Âu Dô ngươi tạm thời lưu tại bên này đi, chờ chúng ta qua mấy ngày lại đến tiếp ngươi. Hết chương.